Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1437, hiền lành hữu hảo mộng tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, bất luận làm chuyện gì trước khi bắt đầu đều muốn trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Ở chỗ này trước vì đối mộng trường không xuất thủ mấy cái thằng xui xẻo mặc niệm một giây. Hỗn loạn chi thành địa vực tu luyện giả cơ bản đều là như thế. Thừa dịp mộng trường không nói chuyện khe hở Tạ Mộng Vũ cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng. Đem chạy xa chủ đề một lần nữa kéo lại. Đồng thời trong lòng còn có chút cảm khái. Nhìn đến thời gian dài như vậy đi qua vị này mộng tôn giả vẫn là một chút không thay đổi. Hoàn toàn như trước đây. Thiện nói. Ân. Thiện nói. Tốt à, kỳ thật cũng là lắm lời. Tạ Mộng Vũ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mộng trường không làm là tôn giả đỉnh phong tu luyện giả. Lời nói sao có thể nhiều đến loại trình độ này. Không chỉ Tạ Mộng Vũ. Những người khác đồng dạng cũng nghĩ không thông. Rõ ràng cùng Viên Quy là bạn tốt. Vì cái gì hai tính cách của người khác biệt sẽ to lớn như thế. Hắn nói cái gì. Cố Vân Hy bị mộng trường không như thế hạt đậu nổ giống như rót nhất đại thông đã cho cả mộng. Hiện tại còn cảm giác mình bên tai có nói liên miên lải nhải thanh âm đàm thoại quanh quần. Ngạch, tựa như là đã từng kinh lịch đi. Giang Vãn Thường miễn cưỡng biết rõ tình huống hiện tại. Bất quá cũng có chút vựng vựng hồ hồ. Những người khác phản ứng trên cơ bản cùng hai người cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá ta cũng không có lạm sát thói quen. Lúc ấy cho bọn hắn bố trí mấy cái ác mộng hạch tâm liền đem bọn hắn thả đi. Mộng trường không nhìn qua cũng là người hiền lành bộ dáng. Ác mộng hạch tâm là cái gì nha? Huyền Tước nhấc tay phát biểu. Đơn giản mà nói cũng là tinh thần lực ngưng tụ hạch tâm. Cũng không có thực chất tính nguy hại. Cụ thể hiệu quả A cũng là để bọn hắn lúc ngủ làm ác mộng. Mộng trường không cười ha hả nói ra. Nói trở lại đây cũng là một loại khác loại cơ duyên đi. Nếu là có thể kiên trì nổi mà nói ý chí có thể tăng cường rất nhiều. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động trong tiểu thuyết thiết lập ta cái này có tính hay không phát cơ duyên lão gia gia loại kia thân phận. Ác mộng hạch tâm, nghe vào cùng ác mộng không gian có chút cùng loại. Thanh Diên thấp giọng tự nói. Nhìn về phía mộng trường không ánh mắt cũng thay đổi. Mặt ngoài nhìn qua là người hiền lành bộ dáng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Quảng cáo. Có thể nắm giữ tôn giả đỉnh phong tu vi. Làm sao có thể là nhân từ nương tay kẻ ba phải. Ha ha, mộng tôn giả thật là có hào hứng. Tạ Mộng Vũ ha ha cười. Trong lòng tự nhủ dạng này còn không bằng cho bọn hắn một cái kết thúc đây. Hỗn loạn chi thành, ta nhớ đến lúc ấy còn có vị thành chủ A. Mộng trường không bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thành chủ đại nhân cũng ở nơi đây. Tạ Mộng Vũ chỉ cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động băng xương. Tuy nói trong đại sảnh hoàn cảnh ồn ào vô cùng, nhưng băng xương cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Lạc Xuyên chú ý tới mộng trường không nhìn đến băng xương sau vô ý thức sợ run cả người. Ân, cũng không biết hắn đã trải qua cái gì. Băng xương đã nhận ra mộng trường không ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục nhìn ma huyễn điện thoại di động. Ẩn ẩn có đấu địa chủ thanh âm truyền đến. Ngạch, thành chủ đại nhân trí nhớ xảy ra chút vấn đề. Khả năng không quá nhớ đến sự tình trước kia. Tạ Mộng Vũ ở một bên giải thích nói. Không nhớ rõ tốt, không nhớ rõ tốt. Khụ khụ, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là muốn nói. Được rồi. Ta cái gì cũng không muốn nói. Mộng trường không cảm giác có chút giải thích không rõ. Dứt khoát không lại giải thích. Mộng tôn giả đi tới nơi này là vì. Tạ Mộng Vũ có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là vì tìm lão bản điện ảnh A. Lão bản mới nói phải cho ta trong điện ảnh nhân vật. Đúng không lão bản? Mộng trường không hướng trên ghế salon Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên gật đầu. Người cùng lão bản nhận biết. Cố Vân Hy có thể không nhớ rõ khởi nguyên thương thành có như thế một vị khách hàng. Nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng. Ta là hôm qua mới trở thành khách hàng. Đến mức làm sao trở thành. chuyện này thì nói rất dài dòng. Mộng Trường không lại khống chế không nổi chính mình. Nói rất dài dòng thì giữ lấy sau này hãy nói. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng lên. Lại duỗi cái lưng mệt mỏi. Thời gian không sai biệt lắm. Người cũng đều đến. Điện ảnh còn đập không đập rồi? Mọi người chăm miệng một lời đáp trả. Đương nhiên a, đập. Lại muốn nghỉ à, tốt a. Cũng không phải chăm miệng một lời. Hạ Thiên Vũ đã dẫn theo Tuyết Phong các bồi bàn đem cần quay chụp căn phòng chỉnh lý tốt. Cũng chính là trong phim ảnh Nguyệt Phòng Ngủ. Đường Giật bởi vì nhàn không có việc gì cho nên cũng đến đây. Kỳ thật đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên cũng không có làm sao thấy được Đường Giật có chuyện gì. Mỗi ngày ngoại trừ chơi ma huyễn điện thoại di động cũng là đi lung tung. So với hắn còn chơi bời lêu lỏng. Làm bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân ăn cơm chưa trở về Tuyết Phong các thời điểm. Loại kia không hiểu cảm giác hưng phấn cảm giác mới dần dần biến mất. Kỳ thật đi ngay từ đầu hai người thì đã nhận ra dị dạng. Nhưng phát giác về phát giác, đối tự thân cũng không có quá lớn trợ giúp. Sau đó tại loại này trong hưng phấn, mỗi người đều ít nhất ăn 3 bát cơm lớn. Muốn không phải tu luyện giả thân thể tố chất tại cái này để đó. Bọn họ có thể đi hay không trở về cũng là một cái vấn đề. Hiện tại hai người cũng là rất nghi hoặc, đặc biệt nghi hoặc, quảng cáo, vì cái gì a? Bộ Ly Ca thấp giọng tự nói. Hồi tưởng đến kinh lịch vừa rồi, ta nói ngươi nói thầm một đường, có phiền hay không a? Giang Thánh Quân hơi không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi nói. Ngươi thì không nghi hoặc, Bộ Ly Ca hỏi lại. Suốt đêm sau ngủ tỉnh chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chưa? Sau đó không hiểu thì thanh tỉnh. Không đúng, là phấn khởi. Sau đó còn kéo dài thời gian dài như vậy. Rõ ràng không bình thường. Ta đương nhiên biết rõ đạo bất chính thường. Giang Thánh Quân mở ra hai tay. Sau đó thì sao? Người muốn nói chút gì? Nguyên nhân a, Bộ Ly Ca cảm giác Giang Thánh Quân não tử khả năng có chút không quá bình thường. Có thể là vừa mới phấn khởi quá mức. Ngươi thì không hiếu kỳ chính mình vì sao sẽ như thế. Hiếu kỳ a, bất quá đối với ngươi có cái gì phụ diện ảnh hưởng? Giang Thánh Quân hỏi lại. Ngạch, như thế không có. Bộ Ly Ca lắc đầu. Đừng nói phụ diện ảnh hưởng. Hiện tại hắn chỉ cảm giác mình tinh thần vô cùng. Nguyên bản suốt đêm sau đó coi như ngủ phía trên một buổi sáng cũng sẽ cảm giác đầu hỗn loạn. Dù sao thực lực của hai người còn xa xa không đạt được loại kia có thể tiết kiệm lực ngủ trình độ. Mà lại đừng quên thói quen ảnh hưởng. Yêu tử Yên hai ngày trước bởi vì bị yêu tử Nguyệt Quân lấy đánh hơn nửa đêm bài ngủ không ngon ngày thứ hai thế nhưng là ngáp liên thiên. Càng đừng đề cập Lạc Xuyên. Thức đêm nhất định phải ở trên buổi trưa đem nấu thời gian gấp bội bù lại. Cho nên theo một cái góc độ khác đến xem. Cảnh giới cao thấp tuy nói đối sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng. Nhưng cũng không phải là tính quyết định. Cho nên ngươi xoắn suýt cái này làm cái gì? Giang Thánh Quân bước nhanh hơn. Hắn đã chú ý tới trong đại sảnh náo nhiệt tràng cảnh. Dù sao đối ngươi lại không có cái gì chỗ xấu. Mà lại lão bản đều ở nơi này. Chẳng lẽ ngươi lo lắng có người sẽ hại ngươi? Bộ Ly Ca ngẩn người. Sau đó cười nắm tóc. Ta chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ mà thôi. Căn bản không giống như ngươi nói vậy. Đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.